Xin chào tất cả các bạn và chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện. Kênh Quản Truyện với lên phát sóng 3 tập mỗi ngày, Khổng Lồ Mẹ mong muốn mang đến cho mọi người những giây phút thư giãn thực sự vui vẻ và thoải mái. Và theo 3 khung giờ phát sóng là 10 giờ 30 phút, 14 giờ và 21 giờ thì mọi người hãy đến Quản Truyện để nghe chuyện, để trò chuyện cùng với Khổng Lồ Mẹ nhé. Và khi đến với Quản Truyện, nếu các bạn thấy yêu thích kênh truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khổng Lồ Mẹ đã và đang truyền tải đến cho mọi người thì đừng ngại hãy chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình hoặc là đóng góp ý kiến để cho kênh qua các comment ở dưới mỗi video các bạn nhé. Và mọi người hãy ủng hộ động viên khích lệ cho Khổng Lồ Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage nữa. Và các bạn cũng có thể ủng hộ cho kênh qua các số thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay mà Khổng Lồ Mẹ đã ghi dưới mỗi video. Và trong ngày buổi chiều ngày hôm nay thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện ngắn Ông xã là Diêm Vương Đại Nhân, tập số 2 với tựa đề Lời Hứa của Diêm Vương Đại Nhân. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Thời gian trôi qua, ngày nào anh cũng ôm lấy bé con nhìn Lăng U qua gương, nhìn cô sinh ra và lớn lên từng ngày, trái tim anh lại đập nhanh một nhịp. Chuyện thiên giới sao rồi? Thấy Hắc Vô Thường đi đến, anh nhíu mày nói. Tạm thời êm xuôi, Ngọc Hoàng biết chuyện cũng chỉ trách cứ một chút. Có điều vị Ninh Thư công chúa kia vẫn không chịu chết tâm, không phải ngài thì không lấy. Hắc Vô Thường vừa nói vừa trêu đùa bé con, thấy đứa bé cười cười thì cũng cười theo. Quần Mặc Phàm liếc mắt nhìn đến bé con. Ngọc Hoàng căn bản không trách tội anh, vì vị trí này không phải ai cũng làm được. Hơn nữa, thiên hậu ở trước mặt bao người ép anh lấy con gái bà ta, lại tự mình nói sẽ chịu thiên bình. Đó là không coi Ngọc Hoàng ra gì cả. Chiến tranh từ lâu đã không còn. Nếu bây giờ hai giới đánh nhau, thương vong sẽ rất lớn. Lão Bạch dạo này như thế nào? Hắn tránh mặt ta. Bây giờ người anh trai này nói gì hắn cũng không nghe lọt tai nữa rồi. Hắc Vô Thường thở dài một tiếng. Từ khi Lăng U đầu thai, hắn lại phục hồi bản tính trước kia. Chỉ có điều luôn tránh mắt y và không còn nghe lời nữa. Quân Mộc Phàm lại suy tư một hồi. Lần cuối cùng với Bạch Vô Thường là khi hắn đến điện Diêm Vương, nói cho anh biết tên của bé con là Quân Bạch Giật. Sau đó liền không thấy mặt mũi đâu nữa. Ở hạ giới, đêm xuống mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ. Một bé gái vừa tròn 5 tuổi đang ôm chặt gấu bông nhìn chằm chằm người trước mặt. Chú là ai? Chỉ là người qua đường mà thôi. Người đàn ông kia nói xong liền hôn nhẹ lên trán của bé gái. Lập tức đứa bé liền chìm vào giấc ngủ. Bạch Vô Thường nhìn kiếp sau của Lăng U, đôi mắt hồ ly khẽ híp lại. Hắn chỉ dám đến gặp cô mỗi lúc Diêm Vương Đại Nhân không nhìn gương. Nếu không hắn sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy cô. Phần tình cảm không nên có này hắn sẽ không để bất cứ một ai biết. 5 năm ở U Minh trôi qua, giờ Tiểu Bạch Giật đã tròn 5 tuổi. Từ khi ý thức được mẹ của mình là ai, bé con xin anh đến ở ngôi nhà gần sông Vong Xuyên, ngày ngày thay cô thả cần câu cá. Ê nha Tiểu Bạch Giật, hôm nay cậu có được nhiều không? Hai Bạc Vô Thường tiến đến chỗ bé con cười nói. Bé con nhấc cái sờ bên cạnh lên cho hai người nhìn, mặt xị xuống dài ra hẳn mấy mét. Hai người nhòm vào, chỉ thấy trong sờ một con cá màu vàng béo núc ních đang bơi trong đó. Quả nhiên là mẹ nào con ấy. Nhớ ngày trước Lăng U cũng chỉ có thể câu được mỗi một lần duy nhất một con. Đừng buồn. Có buồn cũng không câu được nhiều hơn đâu. Ta không buồn, hôm nay ta rất vui. Phụ thân nói sẽ đưa ta đi gặp mẫu thân. Ta sắp được ở cùng mẫu thân rồi. Lăng U, hôm nay cậu đi xin việc thế nào? Có được không? Kỳ Hà vắt vẻo hai chân, tay chống cằm cười đến mức đáng đánh nhìn người đang ủ rũ trước mặt. Cậu không biết đâu, người phỏng vấn tố là một lão già đầu hói bụng phệ, lại còn rất là không đứng đắn. Tôi còn lâu mới chấp nhận vào làm công ty có loại người như vậy. Lăng U dầu mỏ nói, còn lâu cô mới chấp nhận việc bản thân đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa xin được việc làm. Kỳ Hà nhìn Lăng U như vậy không khỏi bật cười thành tiếng. Hồi mới vào cấp 3, không hiểu sao cô ta với Lăng U lại có thể trở thành bạn thân được. Cô ta chỉ biết là không muốn Lăng U bị bất kỳ tổn thương nào. Vào đại học, hai người vẫn giữ liên lạc. Đến khi ra trường rồi, thân lại càng thân hơn. Lăng U nhìn cô bạn thân tuổi cấp 3, lại nhìn đến bản thân mình, cảm thấy quá chênh lệch. Kỳ Hà từ nhỏ đã rất xinh lại vô cùng thông minh. Vừa ra trường đã có bao nhiêu công ty giành giật. Trong khi cô cũng xinh đẹp không kém, chỉ có điều IQ không bằng người ta. Chật vật đi xin việc nhưng đến cuối cùng đã 25 tuổi rồi vẫn là đứa thất nghiệp. Phải ăn, cho bớt xui xẻo mới được. Vừa nói Lăng U vừa dùng tay gỡ cá. Lăng U rất thích ăn cá. Từ nhỏ cô đã được ba mẹ cho ăn đủ các loại cá. Đến khi lớn vẫn rất thích cá. Ăn từ từ thôi, bữa nay tớ mời. Đợi đến khi cậu có việc làm, tháng lương đầu tiên nhất định phải đãi tớ một bữa ra trò đấy. Kỳ Hà cũng cẩn thận gỡ xương cá, bỏ thịt vào trong bát của Lăng U. Tất nhiên rồi. Mong là đến cuối đời tớ có thể ăn được một bữa của cậu. Lăng U phồng má nhìn Kỳ Hà. Từ giờ đến cuối đời, cô nhất định sẽ tìm được việc làm. Ba mẹ cô rất giàu, bọn họ luôn đi làm ăn xa, mỗi tháng lại gửi tiền cho cô. Nói cô không cần làm gì cả, họ có thể nuôi cô cả đời. Nhưng Lăng U không muốn ăn bám ai hết, cô muốn tự kiếm tiền. Bỗng tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Lăng U mở ra xem, vừa nhìn thấy hai mắt to tròn của cô đã sáng lên. Tay cầm con cá cũng rời xuống. Kỳ Hà, Kỳ Hà, lần này tớ có thể mời cậu ăn cơm rồi. Vừa nói tay vừa túm lấy áo của Kỳ Hà. Sao vậy? Kỳ Hà cũng không để ý đến vết rờ trên áo do cô gây ra, vội hỏi. Quân Thị, tớ được nhận vào làm ở tập đoàn Quân Thị rồi. Không thể nào, ngay đến công ty nhỏ cậu còn không xin được, Quân Thị lại chịu nhận cậu sao? Kỳ Hà không tin nhíu mày nói. Thì cậu tự xem đi, chắc chắn là Quân Thị. Lăng U phỏng má đưa điện thoại cho cô bạn thân. Kỳ Hà nhận lấy, xem đi xem lại cuối cùng cũng chắc chắn đây là tin nhắn của Quân Thị. Một người đi đến đâu xin việc cũng không được nhận, này lại được vào làm ở Quân Thị, không biết cảm giác như thế nào. Cả ngày hôm đó, Lăng U luôn trong trạng thái vui vẻ hớn hở không thôi. Thậm chí cô còn gọi điện cho ba mẹ báo mình đã tìm được việc. Tối lại tự mình đi chợ mua cá về nấu rồi mời Kỳ Hà tới ăn. Buổi đầu nhất định phải tạo ấn tượng thật tốt. Lăng U khuôn mặt quyết tâm đứng trước gương chỉnh chu lại quần áo. Cô nộp hồ sơ rồi phỏng vấn từ rất lâu, mãi vẫn chưa thấy có kết quả. Tưởng không được chọn, ai ngờ lại trúng. Trong số những doanh nhân trẻ tuổi thành đạt, không thể không nhắc đến người đứng đầu tập đoàn Quân Thị. Nghe nói một tay anh thành lập tập đoàn, chỉ trong 5 năm đã đưa Quân Thị đứng ngang ngửa các tập đoàn lớn trên thế giới. Trong khi đó anh mới chỉ 30 tuổi. Tuổi trẻ tài cao, lại còn đẹp trai, không biết bao nhiêu cô gái mơ ước. Lăng U đi xe của mình đến, nhìn tòa nhà cao 49 tầng, mắt hiện lên tia mong chờ. Hy vọng cô có thể hoàn thành tốt công việc thử việc, chính thức trở thành nhân viên. Chào cô, xin hỏi trợ lý Bách ở đâu ạ? Lăng U đi đến quầy tiếp tân hỏi. Cô là Lăng U, nhân viên mới đến thử việc có đúng không? Trợ lý Bách nói cô đến thì trực tiếp lên tầng 45 gặp anh ấy. Lễ tân thấy cô cũng khách khí nói. Lăng U lên thẳng tầng 45. Vừa ra khỏi thang máy, cô ngạc nhiên nhìn hệ thống làm việc ở đây, trong lòng không ngừng hâm mộ những người kia. Tiểu Lăng U! Giọng nói bất nam bất nữ vang lên khiến Lăng U nổi da gà. Quay đầu lại, cử nhiên là một mỹ thụ da trắng mắt đen đang cười cười nhìn cô. Lăng U hít mắt lại, nhìn thật kỹ người trước mặt. Sao cô có cảm giác đã từng gặp người này rồi? Từ rất lâu trước đây. Bạch Vô Thường vẫn mỉm cười nhìn Lăng U. Lần cuối gặp cô lúc 5 tuổi, không ngờ lớn lên cô thực sự xinh đẹp. Trợ lý Bạch, chúng ta mới gặp nhau, xưng hô như vậy... Lăng U mỉm cười yếu ớt nói. Không sao không sao, ai tôi cũng gọi vậy hết đấy mà. Đám người đang làm việc nghe vậy liền quay ra trợn mắt nhìn hắn. Nói dối thật trắng trợn. Lăng U nghe vậy cũng không ý kiến thêm nữa. Nếu tất cả gọi vậy, đó cũng là bình thường. Được rồi, để tôi đưa cô đến chỗ làm việc. Yên tâm, công việc này vừa nhẹ nhàng mà lương lại cao, đảm bảo cô sẽ rất hài lòng. Lặng U không ngờ trợ lý Bách lại đưa cô lên thẳng tầng 48 của tòa nhà. Cửa thang máy vừa mở ra, Lặng U đã nhìn thấy được một phòng làm việc đầy hơi thở nguy hiểm. Hai tông màu đen trắng làm chủ đạo khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo. Chúc mừng cô Tiểu Lăng U, cô đã trúng tuyển làm thư ký của chủ tịch. Lăng U ngẩn người một hồi, mãi mới tiêu hóa được thông tin vừa nghe. Cô rõ ràng chỉ đăng ký xin một chức vụ nhỏ bé, như thế nào lại thành thư ký của chủ tịch? Có nhầm lẫn gì không? Tôi... Không nhầm lẫn, cô đúng lúc trúng tuyển vào vị trí này. Thế nào, không muốn sao? Lăng U lắc đầu một cái, suy nghĩ chút lại gật đầu một cái. Cô biết khả năng của mình đến đâu, chỉ sợ làm phật làm chủ tịch, đến lúc đó chắc chắn bị đuổi thẳng cổ. Nhưng mà vị trí này thật tốt, lương cũng rất cao, cô có thể không cần xin tiền của ba mẹ, có thể vênh mặt lên với Kỳ Hà rồi. Bạch Vô Thường nhìn Lăng U rối rắm suy nghĩ thì cười thầm một tiếng. Lúc bế cô đến chỗ Mạnh Bà, hắn đã lén đổ nhiều canh hơn cho cô uống. Cảnh Mạnh Bà uống quá nhiều, kiếp sau sẽ ngốc nghếch hơn người bình thường một chút. Tiểu Lăng U, tôi nói cho cô nghe, chủ tịch không dễ di chuyển tuyển thư ký đâu. Chắc chắn là chủ tịch nhìn thấy tiềm năng của cô nên mới đồng ý đấy. Hơn nữa, chủ tịch còn nói nếu cô không làm việc ở đây, không công ty nào dám nhận cô đâu. Bạch Vô Thường hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Lăng U, liền vừa dọa dẫm. Lăng U bị dọa cũng có chút sợ hãi. Cô thực sự đã đi phỏng vấn rất nhiều công ty, nhưng ngay cả cái góc bàn làm việc cũng chưa từng được động vào. Trong khi đó các bạn bè ra trường ai cũng đều đã có việc làm, chỉ riêng mình cô là vẫn ăn bám ba mẹ. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Bạch Vô Thường thấy Lăng U đã đồng ý, thầm tâm lại không muốn cô gặp lại Diêm Vương đại nhân. Nhưng hắn biết, kiếp trước, kiếp này và cả những kiếp sau của cô đều thuộc về Diêm Vương đại nhân. Cô là thư ký của chủ tịch chỉ có chủ tịch mới có thể sai bảo cô thôi. Cô chờ ở đây đi. Bạch Vô Thường quay người rời đi, chạy đi ánh mắt đau thương. Lăng U cũng không để ý thấy, lập tức ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế sofa. Căn phòng này trang trí thực sự rất đẹp, không hiểu sao cô thấy rất thích cách trang trí phòng như vậy, vừa nhẹ nhàng lại có chút gì đó quen thuộc. Lăng U chờ lâu đến mức buồn ngủ, hai mắt của cô nặng trĩu. Để tạo ấn tượng tốt cho ngày đầu tiên, cô đã dậy từ rất sớm để chỉnh chu bản thân. Giờ cơn buồn ngủ ập đến, cô chống đỡ không được, lập tức nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành. Mẫu thân, mẫu thân. Trong mơ, Lăng U thấy ai đó đang gọi mình, chân thật đến mức sự động chạm chân tay cũng bắt đầu rõ ràng. Đôi mắt to tròn lập tức mở ra. Sao cô lại có thể ngủ quên trong phòng làm việc của chủ tịch được? Lại còn là ngày đầu tiên nữa chứ. Mami. Giọng nói non nớt vang lên bên tai cô. Lăng U nhìn sang, thấy một đứa bé tầm 5 tuổi đang ôm lấy tay mình. Đôi mắt kia cũng mở to long lanh nhìn cô. Mami. Thấy cô không trả lời, đứa bé lại một lần nữa gọi mẹ. Lăng U lúc này mới sức tỉnh. Mami, cô từ khi nào lại có đứa con lớn như vậy? Cô thậm chí còn chưa có mối tình đầu cơ mà. Bạch Giật nhìn Lăng U ngơ ngác, không nhịn được chửi thầm Bạch Vô Thường. Mami ngốc nghếch như vậy, papa chắc chắn phải tốn nhiều công sức. Bé con, cháu là ai vậy? Cô không phải là mami của cháu. Lăng U gỡ bàn tay nhỏ nhắn kia dài, yếu ớt nói. Mami chính là mami, cô là mami của Tiểu Giật. Bạch Giật thấy Lăng U ghét bỏ mình, mắt lập tức hiện lên hơi nước. Kẻ mà bánh bao phình to ra trông thật sự rất đáng yêu. Lăng U cảm thấy mình có giải thích nó cũng không hiểu, chỉ có thể tìm bà mẹ nó đem trả là tốt nhất. Đây là tập đoàn Quân Thị, chắc bà mẹ nó là nhân viên ở đây. Như vậy thì dễ rồi. Bé con, cháu tên là gì? Cô đưa cháu đi tìm ba mẹ nhé. Lăng U thấy nó cứ phồng má lên không chịu nói, liền đưa tay bế nó lên. Trời ơi, sao mà nó nặng như vậy? Mami, con tên là Bạch Giật. Chính mami đặt tên cho con mà. Người quên rồi sao? Bạch Giật ôm lấy cô thương tâm nói. Lăng U lại ngẩn người lần nữa. Cô còn không biết nó là ai, sao có thể đặt tên cho nó được? Nhưng cái tên này đúng là rất hay. Nếu có con trai, cô nhất định cũng sẽ đặt tên là Bạch Giật. Đưa bé con đi khắp cả tòa nhà nhưng chẳng ai nhận. Lăng U mệt mỏi ngồi một chỗ. Công việc thư ký cô còn chưa có làm chút gì đã phải vất kiệt sức đi tìm bà mẹ cho thằng nhóc này. Mà nhìn nó có vẻ không khẩn trương cho lắm. ngược lại còn thoải mái ôm chặt lấy cô không buông. Nhà cháu ở đâu để cô đưa cháu về? Bạch Giật đang hưởng thụ cái ôm ấm áp của Lăng U, nghe cô nói vậy liền suy nghĩ một chút. Bà nói không nên tiếp cận quá sớm, nhờ từ nhỏ cậu đã không được gần gũi với Lăng U, mọi lần chỉ có thể nhìn thấy cô qua gương. Tiểu Giật biết đường, Mami cứ đi theo Tiểu Giật. Lăng U hoài nghi đi theo nó, không ngờ nó lại dẫn cô đi vào thang máy của tòa nhà lên thẳng tầng 49 cao nhất. Đừng nói với cô, nhà của nó là tầng 49 này nhé. Tầng 49, tầng cao nhất của tập đoàn Quân Thị, là nơi chưa ai được vào trừ Bạch trợ lý. Lăng U thả bé con vào trong. Đây cử nhiên là một ngôi nhà hiện đại kiểu mới. Từ thang máy đi ra đã có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách và phòng bếp rộng lớn. Đi tiếp vào nữa, bé con lại chỉ cho cô biết cửa của hai phòng ngủ được giấu sau kệ sách to. Lăng U tham quan một vòng, không nhận được cảm thán trong lòng. Quả thực quá hiện đại và xa hoa. Bà mẹ cô có tiền cũng không làm được như vậy. Đây là... Lăng U dừng lại nhìn bức tranh hai người, một lớn một nhỏ. Đứa nhỏ kia lại là bé con đang lẽo đẽo theo cô, còn người đàn ông còn lại nhìn thật quen mắt. Đây là Papa, Papa nhìn rất đẹp trai, có phải Mami đổ rồi không? Bạch Giật ôm lấy chân cô cười hi hi nói. Thoáng cái mặt Lăng U đã đỏ lên tận mang tai. Cô đã từng gặp rất nhiều người đẹp trai, ngay cả trợ lý Bạch cũng không phải dặm bình thường. Papa nó nhìn nhiều một chút cũng chỉ vì thấy quen mắt mà thôi. Người này cô chắc chắn đã gặp ở đâu đó. Lăng U hít mắt suy nghĩ, lại không để ý phía sau cô từ khi nào đã có thêm một người nữa. Người đó đứng đấy nhìn cô thật lâu. Đến khi Lăng U phát hiện quay người lại liền giật mình không thôi. Hóa ra là Bạch trợ lý. Sao anh lại ở đây? Cô thở phào một tiếng hỏi. Lê xem nhóc con này có làm sao không? Vừa nói ánh mắt vừa lườm ai đó. Bạch Giật bị lườm cũng chỉ dầu mỏ nhìn sang chỗ khác. Tôi thấy nó bị lạc trong công ty, ra là người nhà của anh. Vậy tôi xin phép đi trước. Không đợi câu trả lời, Lăng U đã co giò chạy thẳng ra thang máy rồi đi xuống. Bạch Giật thấy vậy muốn bám theo lại bị Bạch Vô Thường túm lấy xách lên. Diệp Vương đại nhân dặn hắn trông chừng tiểu gia hỏa này, sợ nó làm việc lỗ mãng. Quả nhiên mới ngày đầu gặp, nó đã không nhịn được mà mang con mồi về tận nhà. Cả một ngày chờ đợi vẫn không gặp được chủ tịch trong truyền thuyết. Lăng U mệt mỏi xách mông về nhà. Trên đường lại ghé qua siêu thị mua chút đồ. Vì chưa tìm được việc làm nên thời gian của cô rất rảnh, vẫn đi siêu thị mua đồ về nấu, đặc biệt là các món ve cá. Lăng U tự hào vì biết làm được rất nhiều món. Phải ăn cá giải sủi mới được. Tiến thẳng đến chỗ bán cá đông lạnh, mắt thấy chỉ còn lại có một con, cô nhanh nhẹn với tay lấy. Đến khi sắp chạm được vào con cá tươi ngon là bị một bàn tay khác lấy trước. Con cá này tôi thấy trước, anh đẹp trai, có thể trả nó cho tôi không? Cô thấy trước, nhưng tay tôi lấy trước. Vậy không bảo chúng ta ăn chung đi. Lăng U ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hai mắt lập tức mở to. Người này chẳng phải là người đàn ông trong bức tranh kia sao? Là papa soái ca của nhóc con kia. Quân Hòa Phàm thản nhiên nhìn Lăng U, tâm lại không giữ được bình tĩnh. Anh đã phải chờ đợi rất lâu, kìm nén mọi thứ để có thể gặp lại cô. Cô thấy sao? Giọng nói có phần dịu dàng lại cất lên, đưa Lăng U trở lại hiện thực. Như vậy không tiện lắm. Papa! Tiếng nói trẻ con vang lên cắt lời của cô. Cái đầu nhỏ xinh thò ra khỏi quầy bánh kẹo. Vừa nhìn thấy cô, kẹo trên tay nó liền bị ném vào trở lại vào trong. Cái chân nhỏ chạy thật nhanh rồi ôm chặt lấy cô. Lăng U tự hỏi chân nó ngắn như vậy, sao có thể chạy nhanh như thế? Mami! Mami! Mami! Bạch Giật nhào vào lòng cô, hoàn toàn bỏ qua người cha bên cạnh. Mami, người nhớ Tiểu Giật phải không? Bạch Giật được cô bế lên lập tức vui vẻ thơm má cô một cái. Lăng U cười yếu ớt, cô chỉ là theo bản năng đỡ lấy nó, không ngờ nó lại leo lên người cô quấn không thả. Hơn nữa cha con họ đẹp như vậy, muốn quên cũng khó. Quân Bạch Giật. Quân Mạc Phàm đem mặt kéo Bạch Giật ra khỏi người cô, nhưng nhóc con sống chết không chịu buông tay. Cuối cùng anh kéo Bạch Giật, nhóc con lại kéo cổ, cả cô và nhóc con đều ngã vào lòng anh. Lăng U đỏ mặt vội lùi ra sau. Bạch Giật vẫn bám chặt lấy cô không chịu buông tay. Cậu còn lâu mới để tuột mất Mami. Papa, chính Mami là người đã đưa Tiểu Giật về nhà. Thì ra là vậy. Bữa tối đầy ngượng ngùng được diễn ra. Anh lấy lý do cảm ơn mời cô ăn. Mặc dù cá đơn lắm rất ngon, nhưng Lăng Ô lại chẳng ăn được bao nhiêu. Cô chỉ thấy bất tự nhiên thôi. Về đến nhà, hai má của Lăng Ô vẫn chưa hết đỏ. Trước khi cô lên xe, nhóc con đó còn thơm má cô, hẹn ngày mai gặp lại. Chỉ cần nghĩ đến việc gặp lại hai cha con họ là mặt cô lại nóng bừng. Hôm sau, Lăng Ú ăn mặc đậm chất của một thư ký, áo trắng, váy đen sơ vin đi đến tầng 45 gặp Bạch trợ lý nhận thẻ. Nhìn tên của mình, ảnh của mình, tâm Lăng Ú lại vui vẻ không thôi. Giờ cô đã có việc làm rồi, cô không còn thất nghiệp nữa. Này, lấy cho tôi ly cà phê. Lăng Ú quay người lại, thấy một cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng đang chỉ tay vào cô. Còn ngờ ra đó làm cái gì? Mau đi lấy cho tôi ly cà phê ra đây. Thấy Lăng Ú ngơ ngơ ngác ngác, giọng nói có phần tức giận lại vang lên. Lấy cà phê cho cô không phải nhiệm vụ của tôi. Cô nói cái gì hả? Cô gái kia tức giận đi đến trước mặt Lăng Ú. Tôi nói lấy cà phê cho cô không có trong nhiệm vụ của tôi. Lăng Ú cũng không sợ hãi mà thản nhiên nói. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều nói cô yếu đuối. Ở nhà đã có bà mẹ che chở, ra ngoài lại có Kỳ Hà bảo vệ nên cô không mấy khi tỏ ra mạnh mẽ. Nhìn Lăng Ú thân thể nhỏ nhắn, nhưng khẩu khí lại không hề nhỏ. Ai bảo cô có ba mẹ là danh nhân, lại có cô bạn thân miệng lưỡi còn cực kỳ sắc sảo. Nếu cô không bằng một phần mười bọn họ, thật sự là có quá có lỗi rồi. Cô có biết tôi là ai không hả? Chẳng lẽ người thừa kế duy nhất của Katie không có tư cách ra lệnh cho cô hay sao? Đương nhiên là không rồi. Tôi là thư ký của chủ tịch, chỉ có chủ tịch mới có thể ra lệnh cho tôi thôi. Lãnh Ninh Thư nghe xong lập tức tỏ ra ngạc nhiên. Anh thế nhưng lại tuyển một nhân viên nữ làm thư ký sao? Quân Mặc Phàm, tổng tài của quân thị không tiếp xúc với nữ nhân. Toàn bộ người thân cận không có lấy một nữ giới trừ người mẹ bí ẩn của quân Bạch Giật. Sao cậu có thể là thư ký của anh ấy chứ? Ninh Thư túm chặt túi sách gần giọng nói. Ai chẳng biết Ninh Thư của lãnh gia ngày ngày theo đuổi quân Mặc Phàm. Tuy nhiên anh lại như người vô cảm, đối với con gái rượu của lãnh gia còn lạnh hơn cả băng, hoàn toàn không thèm để ý. Tiện nhân! Lãnh tiểu thư, sao cô lại ở đây? Lăng Ú lướt mắt ra sau Ninh Thư, thấy Bạch trợ lý đang mỉm cười nhìn mình thì gật đầu chào một cái. Vừa nãy lấy thẻ tên không gặp, không biết là đã đi đâu. Bạch trợ lý, người ta đến để tìm Phàm. Con cáo lập tức hóa thành mèo nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức khiến Lăng Ú cảm thấy nổi da gà. Bạch vô thường cũng lén xoa xoa hai cánh tay. Cái người này chỉ cần là nam nhân thân cận bên anh đều cố gắng lấy lòng bằng được. Chủ tịch đang họp, lãnh tiểu thư nên quay về đi. Không cần nghĩ nhiều, anh lập tức đuổi người. Đừng gọi lãnh tiểu thư xa lạ như vậy chứ, gọi Ninh Thư là được rồi, người ta có thể đợi mà. Ninh Thư cũng không vì thế mà bỏ đi, xem ra đã bị đuổi nhiều và đã chai mặt rồi. Đúng rồi, Bạch trợ lý, người ta vừa kiếm được một nam thư ký vừa thông minh lại nhanh nhẹn, rất hợp với Phàm đấy. Hay anh đuổi cô ta đi đi. Ninh Thư quay đầu chỉ vào Lăng Ú đang đứng một bên xem kịch. Lăng Ú đang xem kịch vui, nghe vậy nụ cười liền đông cứng lại. Hôm nay mới là ngày thứ hai cô đi làm, lẽ nào thật sự sẽ bị đuổi việc sao? Chuyện đó... Bạch trợ lý... Quân thị với Katie là đối tác lâu dài, người ta không thích cô ta đâu, mau đuổi việc cô ta đi. Ai dám đuổi người của tôi? Quân Mặc Phàm một thân âu phục màu đen đi đến, vừa thấy Ninh Thư, mắt liền thoáng qua tia ghét bỏ. Lần đó sau khi Lăng Ú đi đầu thai, vị Ninh Thư công chúa kia cư nhiên dám trốn xuống ủ mình, cướp đi số phận đã an bài của người khác rồi uống canh mạnh bà đầu thai làm người. Linh hồn đáng lẽ là Ninh Thư hiện tại thì vì không có chỗ nên bị tan biến mất. Lăng Ú thấy anh đến thì vui mừng trong lòng. Có anh ở đây cô mới không sợ bị bắt nạt. Chủ tịch chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Phàm, người ta chỉ muốn tốt cho anh. Ninh Thư yếu đuối nói, đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia u buồn khiến người khác phải thương xót. Muốn tốt cho tôi? Cô chỉ cần tránh xa tôi ra thôi. Nếu không phải vì cái thân phận kia, anh đã mua trường chụp chết cô ta ngay tại chỗ, nào có để cho cô ta bám tới tận bây giờ. Phàm! Ninh Thư tức giận nhìn anh. Mặc dù không thích cô ta, nhưng chưa bao giờ anh lại nói thẳng ra như vậy. Nếu cô còn đến làm phiền tôi, vậy hợp đồng cũng không cần ký nữa. Quân Mặc Phàm nói xong liền rời mắt đến chỗ Lăng U, ra hiệu cho cô đi theo mình. Lăng U thấy anh quay người rời đi liền vội vàng chạy theo, cũng mặc kệ luôn ánh mắt chết người của Ninh Thư đang chĩa thẳng vào mình. Bạch Vô Thường đứng ngoài nhìn mọi việc thì thở dài một tiếng. Cuộc tình tay ba này kéo từ U Minh lên tận hạ giới, không biết bao giờ mới chấm dứt. Thiên giới. Thiên hậu, người thật sự đành lòng để công chúa chịu khổ đến dưới hạ giới sao? Một tiên nữ tiến đến hầu trả thiên hậu. Kẻ còn bé ngốc ấy, chỉ vì một tên Diêm Vương mà chịu làm phàm nhân. Trên thiên giới bao nhiêu chiến thần thì không chọn. Hay, giờ thì hay rồi, ta cũng chẳng giúp được nó nữa. Thần tiên ra tay với phàm nhân là phạm quy tắc thiên địa, để nó chịu khổ một chút vậy. Thiên hậu sau vụ kia trông già đi mấy tuổi, bà bị thiên hoàng trách mắng, ngày càng lạnh nhạt với bà hơn, cũng không đến viện này nữa. Bên kia anh dẫn cô lên tầng 48 của tòa nhà, chỉ cho cô ngồi, cũng như công việc cô sẽ phải làm. Lăng U nghiêm túc ngồi nghe, đến khi nghe thấy điều cuối cùng thì đứng bật dậy. Chủ tịch, sao lại có nhiệm vụ trông trẻ ở đây? Vậy cô nói xem, những lúc tôi đi họp thì ai trông Bạch Giật? Quân Mặc Phàm thong thả nói. Thì đi thông bé đi nhà trẻ. Lăng U lúng túng trả lời. Nó thông minh sẵn rồi, đi nhà trẻ chỉ phí thời gian thôi. Cô là thư ký riêng của tôi, cô không trông chẳng lẽ bắt tôi trông? Nhưng cô không biết trông trẻ con được chưa? Vậy đi, tôi phải đi họp rồi. Nhiệm vụ hôm nay của cô chính là trông Bạch Giật. Mami, cái này ngon này, người mau ăn đi. Một miếng bánh ngọt được cho vào miệng. Mami, cái này nữa. Miếng bánh thứ hai lại được cho vào miệng. Lăng U trợn mắt nhìn Bạch Giật đang lượm bánh ngon ngọt cho cô ăn. Chủ tịch nói xong liền thẳng tay ném nhóc con này cho cô, hoàn toàn không sợ cô sẽ hại đến thằng bé. Từ trước đến giờ Lăng U chưa từng trông trẻ con, nhưng Bạch Giật có vẻ rất dễ, nó có thể bám cô cả ngày mà không cần chơi gì. Mami, người không thích Tiểu Giật sao? Bạch Giật thấy cô cứng nhắc miễn cưỡng ăn đồ mình đưa thì ngước đôi mắt to tròn đẫm nước mắt nhìn cô. Lăng U cảm thấy có chút tội lỗi khi nhìn thấy nhóc con như thế này, chính là không đành lòng nhìn nó bị tổn thương. Cô rất thích Tiểu Giật nha, nào con mau ăn đi. Lăng U vội dỗ dành rồi đút miếng bánh vào miệng nó, lập tức cái miệng nhỏ lại cười vui vẻ. Mami thích nhiều không? Thích nhiều. Thích nhiều, vậy thì là mami của Tiểu Giật đi. Tối đó Lăng U nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà. Cứ nghĩ đến câu nói của nhóc con lúc sáng là cô lại không ngủ được. Cô nghe nói anh đã có một đứa con trai là Bạch Giật, nhưng lại chưa từng thấy ai nói về mẹ của nhóc con. Anh chắc đã lấy vợ rồi nhỉ? Nếu không Bạch Giật từ đâu mà có đây? Sáng sớm Lăng U lại mang theo tâm trạng vui vẻ đi làm. Đến khi nhận được nhiệm vụ của ngày hôm nay, mặt cô lại dài ra cả mấy mét. Như thế nào lại tiếp tục làm bảo mẫu chứ? Mami, cái này hợp với người. Bạch Giật cầm theo một chiếc váy chạy đến chỗ Lăng U hí hưng nói. Lăng U đang gặm nhấm nỗi buồn vì công việc, thấy Bạch Giật chạy tới mới để ý đến thằng bé. Chiếc váy này là mẫu mới nhất của một thương hiệu nổi tiếng, giá cả lại trên trời. Lời tháng đầu tiên còn chưa lấy được, cô lấy đâu ra tiền mà mua chứ? Mà nghĩ lại sao nhóc con này lại dẫn cô vào đây chứ? Đây đâu phải chỗ bán đồ chơi, lại càng không có quần áo của trẻ con, mà nó cứ chạy loanh quanh tìm đồ cho cô. Mami không thích sao? Bạch Giật nghiêng đầu nhìn cô. Thích. Thích lắm, nhưng mà không có đủ tiền mua. Mami không có tiền sao? Không sao không sao, cái này là papa trả, chúng ta chỉ việc lựa chọn thôi. Lăng U lại khóc trong lòng. Cái gì mà chủ tịch trả chứ? Chắc chắn là sẽ trừ vào tiền lương tháng này của cô. Bạch Giật thấy cô đã đồng ý mua thì lấy lấy điện thoại nhắn tin cho một người. Đồ này là con tặng mami, không liên quan đến papa nhé. Con dùng tiền của ba mua đồ tặng cho mẹ con thì chính là ba tặng cho mẹ rồi. Nếu muốn tặng đồ thì tự kiếm tiền đi. Có chút tiền ấy mà ba cũng keo kiệt, dù sao mami cũng chưa biết sự thật, đợi con lớn con sẽ tự cưới mami. Thỏng mất dậy, còn chưa lớn đã muốn ba mọc sừng rồi sao? Ba nói cho con biết, muốn cưới vợ thì đi mà tìm, đừng suốt ngày nhăm nhe vợ người khác. Vợ thì chỉ có một, con không có đứa này thì đẻ đứa khác. Chồng chịu vợ ba cho cẩn thận đấy. Bạch Giật sầu mỏ cất điện thoại vào túi. Không ngờ ba bà lại keo kiệt như vậy. Bé con rủa thầm một câu rồi chạy lạch bạch đến chỗ cô tiếp tục giúp cô lựa quần áo. Buổi trưa lại là bữa ăn ở nhà hàng sang trọng. Lặng ù trốn trong nhà vệ sinh khóc lóc tính số tiền tiêu cũng phải mất hết nửa tháng lương rồi. Tháng lương đầu tiên này cô đã tính sẽ mời Kỳ Hà đi ăn. Nhưng xem ra chuyện này là không thể rồi. Ồ, xem ai đây? Một thư ký quen mà cũng dám vào đây ăn sao? Hay được một đại gia bao núi? Người vào toilet vừa nhìn thấy Lăng U liền mỉa mai cười nói. Lăng U ngẩn người nhìn xung quanh, thấy chỉ có mỗi cô trong đây thì mới đưa mắt nhìn người trước mặt. Cô là ai vậy? Cô nghiêng đầu hỏi. Cô... Tôi chính là người thừa kế duy nhất của Katie. Ninh Thư hất tóc khinh khỉnh nhìn Lăng U. Lăng U khóe miệng giật giật nhìn Ninh Thư. Hóa ra là đại tiểu thư kiêu ngạo hôm trước. Chỉ cần nghĩ đến cuộc nói chuyện ngày đó là Lăng U lại thấy đau đầu. Tốt nhất là tránh xa loại phụ nữ này nếu muốn yên bình. Sao cô dám bỏ đi? Ninh Thư thấy cô định rời đi liền kéo tay cô lại. Không đi trở lại ở lại nhờ cô đi vệ sinh sao? Lăng U hất tay nhàn nhạt nói. Cô tốt nhất tránh xa Phạm ra, anh ấy là của tôi. Ninh Thư bị hất ra, tức giận nói. Lăng U nhíu mày quay người rời đi. Nếu tránh xa chủ tịch, vậy cô lấy lương kiểu gì chứ? Cuộc sống sau này của cô chính là phải dựa vào chủ tịch rồi. Ninh Thư trợn mắt nhìn cô rời đi, tay nắm thành nắm đấm. Bạch Giật cả ngày được ở gần cô nên vui vẻ không thôi. Tối đến ngồi trên giường, hí hưởng nhìn ảnh chụp cùng cô trong khu vui chơi. Quần Mặc Phàm vừa làm về đến nhà, nhìn thấy liền đi đến giật lấy điện thoại xem xét. Papa có phải rất ghen tị không? Bạch Giật cười ha hả nhìn anh. Quần Mặc Phàm nhíu mày nhìn nhóc con, ánh mắt vừa chuyển đến người trong điện thoại liền lập tức trở nên ôn nhu. Trong hình cô cười thật tươi, vô cùng vui vẻ, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên. Lần cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười của cô hình như đã từ rất lâu rồi. Tịch Thu, anh lạnh nhạt nói rồi đi thẳng về phòng. Papa ghen tị kìa. Bạch Giật dầu mỏ ôm gấu bông lăn trên giường, không biết ngày mai để dẫn cô đi đâu đây. Quân Mộc Phàm cầm điện thoại ngẩn người ngồi xem hình của cô. Cô của kiếp trước và kiếp này cũng không khác nhau là mấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt ấy, thật sự là rất đáng yêu. Ba, ngoài Quân Mộc Phàm ra con sẽ không lấy ai đâu. Ninh Thư cắn một miếng bánh nhìn người trước mặt nói. Lãnh Hải nhíu mày nhìn cô con gái rượu, cảm thấy con bé rất cứng đầu, lại đi học tập người ta không phải người này thì không lấy. Lãnh gia bao đời đều là gia tộc có quy củ, không bao giờ ép buộc chuyện cưới xin của hậu bối, nhưng hôn nhân nhất định phải từ hai phía. Người ta đã không thích nhưng con gái vẫn không chịu buông tha, thật là đau đầu. Ninh Thư, con yêu ai ba mẹ không ngăn cấm, nhưng muốn bà giúp con giật đồ của người khác thì quên đi. Giọng nói nghiêm túc lập tức vang lên. Ba, con là con gái của ba mà. Ninh Thư tức giận đứng bật dậy. Con cũng biết con là con gái của Lãnh Hải ta. Vậy con cũng nên biết ta sẽ không bao giờ làm chuyện trái với lương tâm đâu. Ninh Thư dậm chân chạy lên phòng. Lãnh già chết tiệt, ai cũng nghe theo lời răn dạy của tổ tiên, ngay cả ba mẹ cô ta cũng không chịu giúp đỡ. Cô ta chẳng qua chỉ muốn bà tạo chút áp lực cho anh để anh có thể đến cầu cạnh cô ta. Không ngờ lại bị từ chối. Hôm nay Bạch Giật đã dậy từ rất sớm, tự mình làm vệ sinh cá nhân, lại còn bận đồ thật đẹp chuẩn bị cùng cô vui vẻ đi chơi. Ai ngờ vừa bước chân ra khỏi phòng đã bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt đang hí hưng như hoa. Hôm nay mẹ là của bà, ngoan ngoãn xuống tìm chú Bạch chơi đi. Quần Mặc Phàm chuẩn bị bữa sáng, vừa thấy nhóc con đi ra liền hờ hững nói. Tiếng sét đánh ngang tai. Chẳng phải ba bận kiếm tiền sao, còn có thời gian ở bên Mami? Bạch Giật vừa ăn vừa hậm hực nhìn anh lên án. Cho nên ba có quyền, đợi khi nào con kiếm được tiền thì mới có quyền ý kiến nhé. Anh gắp trứng đặt vào bát cho nhóc con rồi tiếp tục ăn. Bạch Giật phồng má cắn đứt miếng trứng. Chỉ vì câu nói này mà trong thâm tâm của một thằng bé đã bắt đầu nhóm lên ý tưởng phải kiếm thật nhiều tiền. Có tiền mới có Mami, cho nên Mami chính là tiền. Lăng U sau khi biết hôm nay không phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ nữa thì vui vẻ không thôi. Cuối cùng cô cũng có thể làm công việc bình thường của một thư ký rồi. Anh giao cho cô một đống giấy tờ yêu cầu cô phải hoàn thành xong trong hôm nay. Lăng U hừng hực nhiệt huyết cắm đầu vào máy tính chăm chỉ làm việc. Nhưng rồi cô nhận ra, nhất định là chủ tịch đang chỉnh chết cô vì tội tiêu quá nhiều tiền khi trông Bạch Giật. Khi tất cả mọi người đều đã tan làm, Lăng U vẫn đang vật lộn với đống tài liệu anh giao cho. Chủ tịch thì là đáng ghét, ngày đầu làm việc đã thăng ca, đúng là xấu xa mà. Cô thầm rủa một tiếng. Ngày đầu làm việc đã nói xấu lãnh đạo, cũng chỉ có mình em. Lăng U ngượng đến đỏ mặt, cô lúng túng vội vàng đứng dậy cúi đầu không dám nhìn anh. Cô chẳng qua chỉ phát tiết một chút, lỡ miệng nói xấu anh, không ngờ lại bị anh bắt gặp. Có phải ngày mai cô sẽ lại thất nghiệp không? Chủ tịch, tôi chỉ là đang phát tiết thôi, thật sự không cố ý mà. Cô nói thật nhỏ như muốn cho bản thân nghe, trong lòng lại than vãn, ai kêu anh giao cho cô nhiều việc như vậy. Quân Lạc Phàm nhìn cô như vậy, môi mỏng khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng buông xuống. Cô chửi anh thật sự là rất quen miệng rồi, kể cả khi đây là lần đầu của kiếp sau. Vẫn chưa về sao? Ánh mắt liếc đến đống giấy tờ cao ngất trên bàn cô khẽ hỏi. Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nó trong hôm nay cho anh. Lăng U đặt tay lên ngực quyết tâm nói. Đi, tôi mời em ăn cơm. Hả? Cô ngơ ngác nhìn anh. Đi thôi. Anh dẫn cô đến một con hẻm nhỏ tối tăm vắng người qua lại. Lăng U trong lòng bất an không thôi. Ở đây thật sự sẽ kiếm được đồ ăn bỏ vào bụng sao? Chiếc xe vòng vèo đến mức Lăng U không nhớ nổi đường ra. Cô bám chặt lấy túi xách nhìn xung quanh. Mãi đến khi xe dừng lại, Lăng U mới để ý thấy ở đây cử nhiên có một quán nhỏ chuyên đồ ăn về cá. Tiểu Phàm đến rồi à? Bà giữ một chỗ cho cháu rồi. Nào nào, cô gái này là bạn gái của cháu sao? Thật xinh đẹp. Vừa bước vào quán, một bà lão đã hớn hở đi đến cười nói với anh, lại còn nhiệt tình dẫn họ đến chỗ ngồi. Bà ơi, cháu không phải... Hai từ bạn gái khiến Lăng U lúng túng muốn giải thích. Cảm ơn bà, cho cháu hai phần như mọi khi. Anh ngắt lời cô quay ra gọi đồ. Chủ tịch, anh có vẻ là khách quen ở đây nhỉ? Lăng U đưa mắt nhìn xung quanh. Mặc dù chỉ là một quán nhỏ, lại ở tận xa trong hẻm nhưng vô cùng sạch sẽ và đông khách. Các bàn hầu như đã chất kín. Lăng U bỗng nhận thấy ở đây đều là các cặp đôi, một số ít mới đi một mình. Cảnh cá tình nhân rất nổi tiếng đấy. Mau ăn thử rồi cho bà nhận xét nhá. Bà lão cười với Lăng U rồi rời đi. Trên đời này thứ Lăng U thích nhất chính là cá. Cô có thể ngày nào cũng ăn cá mà không ngán. Lăng U cũng đã từng hỏi mẹ cô về sở thích này, nhưng bà chỉ nói có lẽ do lúc mang thai cô, bà không bị nôn nghén nên ăn được một số loại cá. Ngon quá, chủ tịch, anh giỏi thật đấy, để cái quán này mà cũng tìm ra được. Nhưng hình như vị này với vị lần trước anh nấu hơi giống nhau. Lăng U hai mắt sáng lên, ăn canh cá. Thật sự là rất ngon, ngon hơn so với mẹ cô làm nhiều. Quân Ngọc Phàm thấy cô híp mắt ăn vui vẻ thì cười nhẹ nhàng. Quán này cũng chỉ vô tình phát hiện ra. Sau khi ăn xong ở đây, anh đã xin học bằng được món canh cá này để có thể nấu cho cô ăn. Xem ra muốn nắm chắc cô, phải nắm được cái đại dạ dày của cô đã. Anh đưa cô về đến tận nhà, rồi quay xe về công ty. Cửa thang máy tầng 49 vừa mở ra, khuôn mặt cao có của Quân Bạch Giật lập tức hiện ra. Sao giờ này vẫn chưa đi ngủ? Mau đi ngủ đi. Anh xoa đầu nhóc con rồi đi lướt qua nó vào trong nhà. Bạch Giật phồng má ôm chặt gấu bông ngồi trên ghế sofa không chịu đi ngủ. Cả ngày hôm nay nó ngồi trong công ty trông ngóng cổ. Kết quả, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy. Chỉ thấy khuôn mặt eo lạ trắng bạch của Bạch Vô Thường cứ lượn lờ qua lượn lờ lại. Thật là khó chịu. Papa, ngày mai con muốn mami. Không được. Bạch Giật thất bực trong lòng, ngồi ngẩn người suy nghĩ, cảm thấy lão già nhà mình chỉ ăn mềm không ăn cứng, liền lập tức lật mặt 180 độ. Papa thân yêu của con, Tiểu Giật con nhỏ mà, Tiểu Giật cần được ở bên mami nhiều hơn. Papa, không lẽ người nỡ nhìn Tiểu Giật thiếu đi tình thương của mẹ sao? Đôi mắt to tròn đẫm nước mắt ngẩng lên nhìn anh, hai tay nhỏ mập mạp túm chặt lấy áo anh không chịu buông. Quân Ngọc Phàm nhướng mày nhìn đôi mắt quen thuộc kia. Thật sự là rất giống cô. Ngày trước những lúc cô nũng nịu, cô cũng nhìn anh như vậy, mà mọi lần anh đều không cầm lòng được mà đồng ý. Tuy nhiên, cô là cô, mà con thì là con. Chịu được 500 năm rồi, chịu thêm mấy ngày nữa đi. Papa thật là đáng ghét, mami mới không thích người. Bạch Giật thả áo của anh ra, dậm chân đi về phòng. Anh nhíu mày về phòng, cảm thấy thật sự là khó hiểu. Ngày trước Bạch Giật ngoan ngoãn nghe lời giống anh bao nhiêu, giờ lại giống cô bấy nhiều, ngay cả anh mà cũng dám chửi thề. Cô về đến nhà liền lập tức gọi cho cô bạn thân Kỳ Hà. Từ khi đi làm, người nào cũng thản vãn với Kỳ Hà về công việc, khiến cô bạn thân ngán ngẩm không thôi. Sao vậy? Hôm nay lại làm bảo mẫu bất đắc dĩ à? Mà làm bảo mẫu cũng tốt đấy chứ, rất hợp với cậu, được ăn, được chơi, lại... Kỳ Hà giọng ngáy ngủ lè nhẹ ở bên kia máy. Không phải, hôm nay tớ... Cô vừa kể vừa ôm gối nằm trên giường. Vậy cuối cùng cậu thấy sao? Kỳ Hà vẫn ngáy ngủ tò mò hỏi. Món cá đấy rất ngon, lần sau nhất định sẽ rủ cậu đi ăn. Kỳ Hà thở dài một tiếng. Suốt câu chuyện cô chỉ kể tới cái quán trong hẻm nhỏ, còn ông sếp lại chỉ nhắc tới một chút. Chủ tịch rủ nhân viên đi ăn tối ở nơi như vậy, còn lâu cô ta mới tin là không có ý gì. Nhưng cái người chỉ biết cá kia xem ra chẳng hiểu gì. Vậy cũng tốt. Quân Bạch Giật, bà cho con 3 giây để mở cửa. Mới sáng sớm, giọng nói tức giận của anh đã vang lên. Quân Mộc Phàm ngủ dậy đã thấy con trai ăn mặc chỉnh tề ngồi ăn sáng, vừa thắc mắc vừa vào nhà vệ sinh. Không ngờ nhóc con chết tiệt lại dám khóa trái cửa nhốt anh ở bên trong, nói thế nào cũng không chịu mở cửa. Vậy papa mau hứa, hôm nay sẽ để mami chơi với con đi. Bạch Giật cầm chìa khóa dựa người vào cửa hí hửng nói. Mau mở cửa ra. Anh gần giọng nói. Quân Bạch Giật. Quân Bạch Giật, có còn ngoài đấy không? Rầm một tiếng, cánh cửa gỗ lập tức bị đánh sập thành mảnh vụn. Nhưng vì lực quá mạnh nên bức tường nhà vệ sinh cũng bị thủng một lỗ to. Sau lớp bụi, Quân Mộc Phàm khuôn mặt đen xì méo mó đi ra ngoài. Còn hờ tại mẹ quả nhiên không sai, tính cách của nhóc con hoàn toàn không một chút giống anh. Nhất định phải uốn nắn lại cả hai mẹ con nhà này mới được. Quân Bạch Giật sau khi bị từ chối phũ phàng liền quay mông đi thẳng xuống tầng 1 đợi cô đến. Hôm nay nó đã lên kế hoạch đi chơi cả ngày với cô rồi, nhất định cô sẽ rất vui vẻ. Tiểu Giật, chủ tịch đâu? Bạch Vô Thường từ ngoài đi vào vừa nhìn thấy nhóc con liền tò mò hỏi. Mọi lần đều là chủ tịch dẫn nó đi xuống giao tận tay cho anh rồi mới lên làm việc, sao hôm nay lại chỉ thấy có mỗi một mình? Chú Bạch, chú mau đi đi, để làm phiền cháu, thật mất hứng. Bạch Giật quay đầu xua tay muốn đuổi người. Bạch Vô Thường khóc thầm trong lòng, hồi nhỏ nó còn ngoan ngoãn đáng yêu y như cô bao nhiêu, giờ lại đáng ghét giống bà nó bấy nhiêu. Nhớ hồi nhỏ mỗi lần anh ta đến, nhóc con đều vui vẻ chạy đến ôm lấy anh ta. Thậm chí ngoài chủ tịch ra chỉ có mình anh ta là dỗ được nó nín khóc. Giờ thì hay rồi, ngay cả nhìn nó cũng chề phiền. Trái tim yếu đuối của anh ta lập tức tàn nát thành trăm mảnh. Bạch Vô Thường đang thương tâm, nghe thấy nhóc con à lên một tiếng liền quay lại nhìn, thì thấy nó ngồi nghiêm túc, khuôn mặt ngoan hiền khác hẳn bộ mặt ghét bỏ lúc nhìn anh ta. Bạch trợ lý, buổi sáng tốt lành. Lăng U một thân xanh lá mắt mẻ đi tới chào hỏi. Tiểu Lăng U, hôm nay cô đi thật sớm. Bạch Vô Thường cũng cười đáp lại. Thì ra là nhìn thấy cô nên mới như vậy, sự khác biệt thật sự là quá lớn. Bạch Giật mở to đôi mắt long lanh nhìn cô. Papa bị nhốt rồi, hôm nay mami sẽ là của nó. Lăng U chào hỏi Bạch Vô Thường xong mới nhìn thấy nó đang ngồi một bên nhìn hai người. Bạch Vô Thường to quá trẻ hết nó nên cô mới không nhìn thấy. Tiểu Giật, sao cháu lại ngồi ở đây? Lăng U tiến đến xoa đầu nó vui vẻ hỏi. Dạ, papa nói hôm nay mami sẽ là của con. Bạch Giật cũng vui vẻ không kém. Bàn tay xoa đầu nó cứng lại, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo. Cô mới làm thư ký được một hôm, nay lại quay lại làm bảo mẫu bất đắc dĩ sao? Cô không muốn. Quần Mộc Phàm mặt lạnh xuống đến nơi, Lăng U đã bị Bạch Giật lừa đi nơi nào không biết. Anh thở dài một tiếng. Bạch Giật từ nhỏ đã được anh chăm sóc, lớn lên một chút biết mẹ mình là ai, lớn thêm chút nữa liền quên mất còn có người bà này rồi. Sai người sửa nhà cho tôi. Anh nói với Bạch Vô Thường rồi quay người vào trong thang máy. Bạch Vô Thường nhìn theo khẽ gật đầu. Bạch Giật được Lăng U dẫn đi chơi rất vui vẻ. Giường thọ của phàm nhân có giới hạn, để đến lúc mà mì chết, papa nhất định sẽ đưa người quay lại U mình. Đến lúc đó nó sẽ không được gặp cô nhiều như vậy nữa. Tiểu Dân, giọng nói vui vẻ cắt ngang tâm trạng hào hứng của ai kia. Một người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lăng U, và Bạch Giật. Ninh Thư cười thật hiền từ nhìn nhóc con, muốn đưa tay xoa đầu nó lại bị nó tránh sang một bên. Tiểu Giật đi chơi sao? Để cô đi cùng cháu nhé. Mới không dám phiền cô, cháu đi với mami rồi. Bạch Giật nói xong lập tức ôm chặt lấy Lăng U khiêu khích nhìn Ninh Thư. Nó đã từng hỏi Bạch Vô Thường nên biết hết mọi chuyện trước đây. Người phụ nữ này cơ nhiên dám ăn hiếp mami của nó. Nụ cười tươi của Ninh Thư cứng lại. Ai chẳng biết thằng nhóc này kiêu ngạo y như bà nó, ai cũng không để vào mắt. Vậy mà chỉ mới vài ngày, một thư ký cũng có thể khiến nó gọi bằng mami. Cô chỉ là một thư ký quen, sao có thể dạy Tiểu Giật gọi lung tung vậy hả? Đúng là hồ ly tinh. Lăng U cảm thấy vô cùng vô tội. Ngày đầu gặp mặt, nhóc con này đã gọi cô là mami, gọi giết thành quen. Bà của nó còn không ý kiến, một người ngoài lại dám nói cô là hồ lý. Có bản lĩnh thì cô cũng bảo nó kêu cô là mẹ đi. Nếu không được thì đừng ở đây nói người khác. Cô! Lăng U nhàn nhạt nhìn Ninh Thư rồi dẫn Bạch Giật đi lướt qua cô ta. Ninh Thư giận đến đỏ mặt nhìn theo. Rồi sẽ có một ngày cô ta sẽ khiến thằng nhóc đó phải gọi cô ta là mẹ. U Minh. Hắc Vô Thường mệt mỏi đặt tờ giấy cuối cùng đã được phê duyệt xuống bàn. Diệp Vườn Đại Nhân và Bạch Vô Thường đều lên hạ giới bỏ lại hắn trong cõi U Minh này. Bao nhiêu việc nặng nhẹ đều mình hắn gánh vác. Diệp Vườn Đại Nhân nói nếu không làm được thì đi mọc váy phát cảnh mạnh bà, khiến hắn đau khổ không thôi. Vốn dĩ muốn Bạch Vô Thường ở lại giúp đỡ, kết quả còn chưa nói, em trai đã phủi mông không nói nhìn lên hạ giới. Hắc Đại Nhân, Hắc Đại Nhân! Một tên quỷ sai hớt hải chạy vào điện Diêm Vương. Làm sao? Giờ này còn có việc gì nữa? Hắn ngáp dài một cái uể oải nói. Đại nhân, là chiến thần năm không đến. Hắc Vô Thường thành công ngã từ trên ghế xuống. Không lẽ thiên giới thật sự muốn đánh sao? Chủ tịch, anh mới ăn cái gì? Tùy tiện một chút là được. Lăng U khỏi miệng giật giật nhìn hai người đang ngồi trước mặt. Có ai nói cho cô biết tại sao chủ tịch lớn chủ tịch nhỏ lại ở nhà của cô không? Còn rất tự nhiên uống cà phê đọc sách nữa. Một tiếng trước, cô đưa Bạch Giật trả về nơi sản xuất. Kết quả nhà của chủ tịch bị thủng một lỗ thật to. Bạch Giật lại sống chết không chịu ngủ ở khách sạn. Cuối cùng cả hai theo cô về nhà. Ba người ngồi nhìn nhau cả tiếng đồng hồ. Bụng Lăng U cũng đã đánh trống kêu gào từ lâu. Không nhịn được nên lên tiếng hỏi. Trong nhà chỉ còn mỗi cá với rau thôi. Để tôi xuống siêu thị mua chút đồ ăn. Lăng U ngượng ngùng đứng dậy. Thức ăn dự trữ nhà cô thực chỉ có mỗi cá. Để tôi đi cùng em. Quân Mặc Phàm cũng không ngại lập tức xách Bạch Giật đang hí hửng bên cạnh đi cùng. Ba người đi siêu thị mà ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lăng U khiến cô nổi da gà. Cô chậm chạp đi đến bên cạnh anh, mắt lại lén lén nhìn trộm người đàn ông bên cạnh. Anh thật sự rất sói cả, sói đến mức khiến một người chưa từng động tâm với ai như cô cũng bị chao đảo. Anh trai này ăn thử đi, rất ngon đấy, mua về cho bà xã với con trai ăn cũng được. Một người nhiệt tình lên tiếng, tay còn đưa ra một miếng bánh ngọt. Lấy cái này, vị dâu. Lăng U đỏ mặt đang định lên tiếng giải thích lại thấy anh chỉ tay lên cái bánh bên cạnh chọn vị dâu. Không lẽ chủ tịch cũng giống cô thích ăn bánh kem vị dâu sao? Trong bếp, Lăng U đứng một bên ngây ngốc nhìn anh nấu nướng. Tay nghề thật là tốt. Quần Mặc Phàm thỉnh thoảng lại sai bảo cô một chút, còn lại thì đều tự mình làm. Chủ tịch, lỗ thủng trên nhà anh to thật đấy. Trên bàn ăn, Lăng U cảm thấy hơi bất tự nhiên nên cố kiếm một chủ đề để nói. Lỗ tay thôi, ngày mai là sửa xong. Anh gắp miếng cá đã được gỡ xương cho vào bát cô hở hững nói. Lăng U nghẹn họng. Cái đó thật sự có thể lỗ tay sao? Cô đã nhìn thấy rồi, lỗ thủng đó thật sự rất to. Bạch Giật một bên ăn rất ngoan ngoãn. Lỗ thủng to như vậy chắc chắn là papa đang rất tức giận. Hai người ngủ ngon nhé. Lăng U mặc bộ đồ ngủ màu hồng vẫy tay với Bạch Giật. Mami, con muốn ngủ với người. Bạch Giật vội vàng ôm chặt lấy chân cô không buông. Quần Mọc Phàm đèn mặt. Nó là đang sợ anh sẽ xử lý chuyện sáng này. Bất quá chuyện này không tính toán không được. Giờ lớn rồi, tay ngoài dài hơn tay trong, lại dám làm phản. Ngủ ngon. Giọng nói trầm ẩm trầm vang lên. Bạch Giật cũng bị bàn tay mạnh mẽ xách về phòng dành cho khách. Đôi mắt to ngần ngấn nước mắt. Lần này chắc chắn là mất xác rồi. Papa, người bạo hành trẻ nhỏ. Bạch Giật bị ném lên trên giường, lập tức ôm lấy cái chăn hét to. Quân Mộc Phàm thở dài một tiếng. Từ nhỏ anh đã cảm thấy có lỗi với nhóc con, để nó sinh ra mà không có mẹ ở bên chăm sóc, nên luôn yêu chiều nó quá mức. Ngủ đi, và không có lần sau đâu. Bạch Giật ngơ ngác rồi cười hì hì nằm ngay ngắn trên giường. Nó sẽ đợi papa ngủ say rồi chuyển sang phòng mami. Được ôm mami ngủ chắc chắn sẽ rất tuyệt. Sáng hôm sau, Lăng U dậy thật sớm để làm bữa sáng cho ba người. Kết quả vừa nhìn thấy bản thân trong gương, mặt cô lập tức đỏ lên. Đôi môi hôm qua còn bình thường nên lại sưng lên trông thấy. Chắc không phải hôm qua cô mơ thấy được ăn cá ngon để cắn vào môi đấy chứ. Chủ tịch, anh dậy thật sớm. Lăng U cố làm ra vẻ thật tự nhiên đi vào nhà bếp. Quân Mạc Phàm liếc qua đôi môi hơi sưng lên của cô, khẽ nhếch miệng. Bao lâu rồi anh không được nếm vị ngọt trên đôi môi cô. Thật sự là rất nhớ. Gọi Bạch Giật dậy chúng tôi, giúp tôi. Lăng U chỉ đợi vậy, vội chạy vào phòng gọi nhóc con kia. Bạch Giật lần đầu tiên được cô đánh thức vô cùng vui vẻ, tự mình làm tất cả mọi thứ rồi cùng cô ra ngoài ăn sáng. Lăng U cũng cảm thấy ngạc nhiên. Một đứa trẻ 5 tuổi đã có thể tự lập được như vậy sao? Hình như lúc cô 5 tuổi vẫn còn ôm gấu bông hình con cá ngủ chảy cả dãi. Ăn xong, ngoan ngoãn tìm chú Bạch mà chơi. Bạch Giật phồng má nhưng thấy cô đang ở đây nên miễn cưỡng gật đầu. Tiếng chuông cửa vang lên, Lăng U vội vàng chạy ra mở cửa. Không khí trên bàn ăn khiến cô sắp tắc thở rồi. Lăng U, ngạc nhiên chưa? Giọng nói vui vẻ vang lên ngoài cửa. Mọi người. Lăng U chết đứng như một đám người ngoài cửa. Tại sao nhằm lúc anh đang ở đây mà bà mẹ, anh trai và cả Kỳ Hà nữa lại đến? 7 người ngồi ngoài phòng khách im lặng nhìn nhau. Bạch Giật ngồi trên đùi cô nhìn thấy mấy người trước mặt, cảm thấy Bạch Vô Thường quả là không tệ. Sắp xếp cho mami và gia đình toàn mỹ nam mỹ nữ, ngay cả bạn thân cũng không phải loại thường. Còn 12 bác uống nước, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Cả anh và cô đều lên tiếng. Hai người quay qua nhìn nhau. Lăng U xấu hổ chỉ hận không có cái lỗ để chui vào. Hình tượng nghiêm túc bao nhiêu năm phấn đấu giờ đã sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Bà mẹ cô thường xuyên phải sang nước ngoài làm ăn, nên họ đã mua luôn nhà rồi sống ở đó. Ngay cả anh trai vì thừa kế tập đoàn cũng chuyển sang nước ngoài. Chỉ có mình Lăng U cô kiên quyết lập nghiệp ở đây. Mà mỗi lần họ thăm về đều sẽ tụ tập tại nhà cô cùng với Kỳ Hà. Bà mẹ, con có thể giải thích. Giải thích gì chứ, ngay cả sản phẩm cũng có rồi. Anh trai cô nhướng mày nói. Lăng U trừng mắt nhìn ông anh trai. Từ nhỏ đến lớn đều thích phá đám cô. Bà mẹ mặc dù không quá nghiêm khắc nhưng cô thật sự vô tội. Chủ tịch, anh mau nói gì đi. Thấy hai vị phụ huynh vẫn im lặng, Lăng U sợ tới mức vội huých tay vào người anh nhắc nhở. Nhưng trong mắt bốn người đối diện lại giống như cô yếu đuối dựa dẫm vào anh. Cháu là Mạc Quân Phàm, chủ tịch của quân thị. Cháu sẽ chịu trách nhiệm với con gái bác. Quân Mạc Phàm nghiêm túc nói. Chủ tịch, anh đã nói cái gì vậy hả? Cô lúng túng kéo lấy tay áo anh. Bốn người tám con mắt lập tức chĩa thẳng vào tay cô, khiến Lăng U lập tức sụt lại. Kỳ Hà nhịn cười nhìn Lăng U. Hôm trước thì mới đi ăn tối muộn, hôm nay đã về chung nhà. Thật sự là quá nhanh, quá nguy hiểm rồi. Nhưng cô ta thấy người đàn ông này cũng không tồi. Khuyết điểm duy nhất chính là thằng nhóc đang ngây ngô hì hức ngồi trên đùi Lăng U. Cậu thích con gái tôi? Bà cô một lúc lâu mới lên tiếng. Ba nói cái gì vậy? Chuyện hôm nay... Vâng. Anh gật đầu một cái. Chỉ cần sắp xếp một chút là gì ba mẹ vợ không đồng ý. Kiếp này họ không gả cô cho anh chính là tạo nghiệp. Xuống U Minh rồi, vậy đừng trách anh nghiệp quật. Lăng U mở to mắt nhìn anh. Cô mới quen anh không lâu, anh thế nhưng lại thẳng thắn thừa nhận là thích cô. Trái tim Lăng U lập tức đập loạn nhịp. Không hiểu tại sao khi anh thừa nhận như vậy, cô lại thấy có chút ấm ức, khó chịu. Vậy còn... Đôi mắt chuyển qua người đang ngồi trên đùi cô. Cháu là Quân Bạch Giật. Ông bà ngoại sẽ hãy yên tâm gả mami cho ba cháu. Bạch Giật trôi chảy nói rồi ôm lấy cổ Lăng U thơm một cái lên má cổ. Hai người già nhìn thấy Bạch Giật liền lập tức yêu quý không thôi. Ai bảo nhóc con dễ thương khả ái như vậy mà đôi mắt kia lại thực giống Lăng U hồi bé, nhìn là muốn mềm lòng. Mọi người nhìn nhau cuối cùng gật đầu một cái. Kết quả hai vợ phụ huynh kéo anh vào trong phòng tra hỏi, để Lăng U khóc không ra nước mắt, thấp thỏm đứng ở bên ngoài. Hai người tiến triển nhanh thật đấy. Kỳ Hà ôm lấy vai cô cười nói, tôi nói rồi không như mọi người nghĩ đâu, sao sự việc lại thành ra thế này chứ? Cô ể oài giữa người và tưởng nói, Lăng U, đứa nhỏ này thật giống em, chỉ có điều thông minh hơn em thôi. Anh trai cô ngồi chơi với Bách Giật, quay lại cười ha hả với cô. Lăng U nghe xong càng u ám hơn, tại sao không ai nghe cô giải thích. Hai tiếng sau, Quân Bạc Phàm theo sau ba mẹ cô đi ra ngoài. Lăng U đang chán nản thấy vậy vội vàng đứng dậy đi đến. Nói chuyện lâu như vậy hại cô lo lắng không thôi, chỉ sợ chủ tịch nói gì đó không nên bị ba mẹ cô đuổi đánh, vậy chắc chắn cô lại quay về với hai chữ thất nghiệp rồi. Chủ tịch, anh nói gì với ba mẹ tôi vậy? Lăng U khẽ nhẹ nhàng huých tay vào anh, khẽ hỏi. Em yên tâm, tôi chỉ mất 1/10 thời gian để ba mẹ em đồng ý cho chúng ta quen nhau. Nhưng mọi người nói lâu như vậy mà. 9/10 thời gian còn lại, ba mẹ em chỉ kể chuyện về em, ngay cả chuyện mông em có một vết bớt hình quả dâu cũng nói ra đấy. Anh nhếch môi ghé sát tai cô thì thầm. Mặt Lăng U lập tức đỏ đến tận mang tai. Chuyện mông cô có vết bớt hình quả dâu chỉ có cô với mẹ biết, ngay cả Kỳ Hà cũng không biết. Vậy mà lại dễ dàng đi nói với người ngoài. Sau này cô còn mặt mũi nào nhìn anh nữa? Lăng U, mau vào bếp giúp mẹ nhặt rau. Nếu chủ tịch dám nói ra tôi sẽ sống chết với anh đấy. Cô cảnh cáo anh rồi nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Quân Mộc Phàm nhìn theo bóng hình của cô khẽ mỉm cười. Cô sống làm người của anh, chết cũng đừng mơ thoát khỏi tay anh. Sau bữa ăn, Lăng U chỉ cắm đầu vào bát cơm. Ngược lại, bà mẹ lẫn anh trai cô lại cực kỳ thích Bạch Giật, không ngừng gấp thức ăn cho nhóc con, hoàn toàn quên mất của con gái và đứa em gái đáng thương này. Tiễn chủ tịch lớn chủ tịch nhỏ rời đi, Lăng U phì ngay vào nhà lôi kéo mẹ cô ra một góc khuất u ám than vãn chuyện mông cô có bớt hình quả dâu. Con đã 25 tuổi rồi, bằng tuổi con mẹ đã sinh anh trai con rồi đấy. Giờ có người rước, bà mẹ đương nhiên là mừng rồi. Mẹ cô nhún vai nói, nhưng chuyện tế nhị như vậy sao mẹ có thể... Trước sau gì chẳng biết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Mẹ rất thích thằng bé, còn liệu mà giữ cho chắc đấy. Nhìn Tiểu Giật mà xem, giống tốt như vậy để mất là phí lắm. Mẹ cô nói rồi bỏ vào phòng. Mặt Lăng U dài ra, bà mẹ cô chỉ muốn sớm sớm tống cổ cô ra khỏi nhà. Thật là tổn thương sâu sắc. Về đến phòng cô lại bị Kỳ Hà lôi ra bắt kể hết mọi chuyện. Lăng U chán nản gửi tin nhắn xin nghỉ phép một ngày cho Bạch Vô Thường. Diệp Vô đại nhân, U Minh xảy ra chuyện rồi. Hắc Vô Thường đứng đợi trong nhà anh, vừa thấy hai người về liền lập tức nói, ngoan ngoãn trong nhà. Quân Mặc Phàm nhíu mày nói rồi theo Hắc Vô Thường vào phòng. Trong phòng anh có một cánh cửa bị phong ấn có thể thông đến địa ngục. Cánh cửa vừa được mở ra, con đường dẫn đến U Minh lập tức hiện ra. Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có điều thiếu đi một bóng dáng kia, mà cánh rừng mạn châu xa hoa giờ chỉ còn mỗi lá. Quần Mặc Phàm đi đến đầu đám quỷ sai vội vàng sợ hãi quỳ chào, ánh mắt hẹp dài không kiểm soát nhìn về phía ngôi nhà nhỏ cạnh sông Vòng Xuyên. Từ lúc cô đầu thai, ngôi nhà đó trở thành cấm địa, không ai được phép tới gần, chỉ trừ hai người là anh và Bạch Giật. Cái tên Lăng U cũng thành từ cấm kỵ ít ai nói tới. Mọi người chỉ biết nơi đó đã từng có một nữ nhân được sủng ái tên là Lăng U. Diệp Vương đại nhân. Nam nhân một thân y phục trắng, toàn thân bao trùm tiên khí khiến đám quỷ sợ hãi, không dám lại gần. Chiến thần Nam Không, cơn gió độc nào đưa người tới U Minh này? Quân Mặc Phàm lạnh nhạt ngồi trên ghế Diêm Vương. Nam Không là chiến thần của thiên giới, ngay cả Ngọc Hoàng cũng phải nể hắn ba phần về sức mạnh khủng khiếp kia. Trận chiến giữa hai giới yêu thần nổ ra, hắn tự mình mang binh diệt sạch tất cả, cuối cùng lập ra một kết giới không ai xâm phạm ai. Ta muốn thử trải qua sỉ lão bệnh tử một kiếp thôi, ngồi sắp xếp cho ta. Quân Mặc Phàm nhướng mày nhìn Nam Không. Không ít thần tiên rảnh rỗi nhưng đều chọn đi chu du tứ hải bát hoàng, Nam Không lại muốn làm người trải qua sỉ lão bệnh tử, chắc không phải hắn ở thiên giới lâu quá nên hóa điền đấy chứ. Cũng được, vậy xếp hàng như những linh hồn khác đi. Nhất định phải xếp hàng sao? Ánh mắt hướng về dòng người đông đúc đang chờ được đầu thai có chút bất lực. Số phận đã được an bài hết rồi, Người là chiến thần không, lẽ nào lại không hiểu đạo lý đến trước đến sau? Hay người muốn cướp số phận của người khác như vị công chúa kia? Giọng nói mỉa mai lại có chút lạnh lùng khiến Nam không im lặng. Hắn quen mặc quần mặc phàm không phải ngày một ngày hai, cũng đã từng kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu. Còn người hỉ nộ thất thường này vẫn là không nên trêu chọc. Ta sẽ xếp hàng, nhưng đừng gán ghét ta với đám người của thiên giới. Không phải ai cũng giống cô ta đâu. Quần mặc phàm hướng Nam không rời đi, nhíu mày suy nghĩ. Theo tốc độ chậm chạp của đám linh hồn kia, chắc phải mất một thời gian hắn mới có thể đầu thai. Tính toán một chút, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Tỷ mệnh đã không viết cho người, vậy kiếp sau cứ để ta an bài. Anh rời khỏi U Minh. Hắc Vô Thường thở dài nhìn theo, nhìn vẻ mặt của Diêm Vương đại nhân. Xem ra chuyến du lịch lần này của Nam Không sẽ phải uất ức rồi. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu lúc 21 giờ tối nay với tập số 3 nhé. Chào Sơn Dòng, chào Thụy. Bye bye mọi người.